trong đại điện, hắc ma hóa hình người ngồi trên bảo tọa, sắc mặt hơi nhuốm màu đen bởi vì bị tử khí quấn thân. Trong dáng vẻ ông ta không còn khí thế bá đạo như trước. Tổ Vũ phiêu vào. Bái kiến thành chủ đại nhân. Hắc ma không để ý đến hắn, nhìn hắn một cái, ông ta nhíu mày. Người là bộ trưởng phân bộ trong thành. Đúng vậy. Huyền Kiều có đúng không? Đúng vậy. Hắc ma khẽ gật đầu. Ông ta không thân thiết với Lập Thiên Các, hoặc có thể nói là không muốn thân quen. Nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ bọn họ suốt ngày thám thính các loại tình báo, không cần tiếp xúc thì ông ta sẽ không tiếp xúc, để tránh bị bán còn phải đếm tiền cho bọn họ. Chẳng qua bây giờ ông ta không có biện pháp nào khác nên mới phải cầu viện đối phương. Có mang tiền người khí đến không? Không. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Đồ đại nhân dùng để trao đổi đâu? Hiện tại ta không mang tiền người khí theo, ta sợ đại nhân sẽ cướp đoạt. Một tiếng hừ lạnh chấn động nhân tâm. Ánh mắt hắc ma lãnh lệ nhìn về phía Tổ Vũ. Huyền Cửu, Liệp Thiên Các các người nhát gan như thế từ khi nào? Đại nhân chê cười rồi. Hắc ma lạnh lùng nhìn hắn. Thật ra bản nãy ông ta cũng có suy nghĩ giết chết đối phương, trực tiếp cướp đoạt. Vậy thì khỏi phải trả giá. Nhưng hiện tại không tiện xuống tay. Trầm mặc một hồi, hắc ma lấy ra một quyển sách màu đen. Đây là hắc ma bảo điển, ta đáp ứng giao dịch với các người. Xem như một môn cổng pháp thiền dài, mà tộc và lòng tộc đều có thể sử dụng. Dứt lời, ánh mắt ông ta trở nên âm lãnh. Nhưng cổng pháp này quý giá hơn 100 phần thiên nguyên khí nhiều. Cho nên dựa theo ước định, sau khi cửa thành mở ra, các người phải cung cấp cho ta thêm 300 phần thiên nguyên khí. Tổ Vũ không nhiều lời, hắn lấy lực thiên đồ ra hỏi rõ rồi nhanh chóng nhận lấy được đáp án khẳng định. Không sai. Chờ cửa thành mở ra, Liệp Thiên Các sẽ phái người cung cấp thiên nguyên khí còn lại cho hắc ma. Đương nhiên, 1/4 quyền sở hữu quyền bảo điển này vẫn là của Tổ Vũ. Gia hòa này, nghèo như vậy ư? Tổ Vũ chửi thầm, hiện giờ thực lực hắn rất cường đại, không sợ bị Nhật Nguyệt bắt giữ ý niệm. Hắn mở miệng. Đại nhân nói không sai, nhưng loại vật phẩm như cổng pháp ta cần phải kiểm tra trước mới được. Hắc ma không do dự lập tức ném qua cho hắn, lạnh lùng nói. Đừng có ra về. Ta có thể tiến vào hầu hết bất cứ cổ phòng nào trong thành. Nếu người dám gạt ta, ta sẽ giết người. Không dám. Tổ Vũ tiếp nhận cổng pháp rồi nhanh chóng xem xét. Đây quả thật là một môn cổng pháp cường hãn, nhưng Tổ Vũ không hứng thú lắm. Ta có rất nhiều cổng pháp thiền dài. Cái này có hạn chế, chỉ có ma tộc và lòng tộc mới tu luyện được. Khiếu huyệt của ma tộc và lòng tộc bất đồng. Nhưng hắc ma là chủng loại tạp giao. Cổng pháp này cũng khá đặc biệt, tổng hợp một vài khiếu huyệt đặc thù của ma tộc và lòng tộc. Hai tộc đều có thể tu luyện, nhưng hiệu quả chưa chắc đã bằng hắc ma tu luyện. Hắc ma bảo điền không có năng lực đặc thù nào. Tổ Vũ không hứng thú lắm. Nhìn một hồi với kinh nghiệm của hắn, đây là hàng thật. Hắn lừa nhìn nhiều thêm, chủ yếu là sợ lại phác họa ra thần văn. Tuy rằng cổng pháp không ra gì nhưng cũng là ý chí chỉ văn do một vị Nhật Nguyệt kiều trọng viết ra. Và lại, tuy dùng lòng tộc ngữ, thần văn phác họa ra thì cũng sẽ bị sách họa màu vàng kim trong đầu hắn đánh nát. Nhưng Tổ Vũ không muốn làm trò này trước mặt hắc ma. Đánh nát nó để tu luyện ý chí lực cũng không tồi. Tổ Vũ thầm nghĩ, nhận lấy hắc ma bảo điền rồi nói. Thiên nguyên khí của đại nhân cất giấu trong cổ phòng. Hắn chần chừ nói tiếp. Ta vốn cho rằng thủ vệ của đại nhân có thể đi lấy cùng ta. Không ngờ không có thủ vệ. Hắc ma nén giận, nhắc đến chuyện này liền thấy tức. Vậy mà ra hỏa Liệp Thiên Các còn sát muối vào miệng vết thương. Thuộc hạ của ông ta thủ phục mấy năm nay đều xong đời hết rồi. Hắc ma lạnh lùng nói. Tự người mang tới đây đi. Đại nhân, cái này không thì như vậy đi. Ngài mở cửa phù thành chủ, ta đi lấy. Dùng nhẫn chữ vật chứa rồi đem vào cho ngài. Hắc ma tức giận quát. Liệp Thiên Các nhát gan như thế từ bao giờ? Đại nhân, gần đây trong thành không yên ổn. Bị Tổ Vũ quấy tung lên rồi. Tổ Vũ? Hắc ma hử lạnh. Cũng đúng, hiện tại có ai không sợ gặp phiền toái. Mạng nhỏ của ông ta còn suýt nữa mất kia kìa. Được, người mang tới đây, chứa trong nhẫn chữ vật rồi ném vào là được. Đà tạ đại nhân thông cảm. Tổ Vũ nói lời cảm tạ xong liền nhanh chóng rời đi. Hắc ma yên lặng nhìn hắn rời khỏi. Ông ta không quá lo lắng, dù sao Liệp Thiên Các cũng là một tổ chức lớn. Dám chiếm đoạt đồ vật thuộc về ông ta sao? Ông ta còn đang sống sờ sờ đây này. Tổ Vũ ra khỏi phủ thành chủ, về cơ bản đã đoán được tình hình. Quả thật hắc ma đã bị tử khí quấn thân, nếu gặp phải vài tử linh Nhật Nguyệt thì ông ta cũng chỉ có thể chịu chết. Làm cách nào dẫn được tử linh Nhật Nguyệt tới xử lý ông ta? Thiền nguyên khí, nhẫn chữ vật kích nổ thì sao? Có điều như vậy cũng không thể xử lý được ông ta.